San phẳng núi non, chương 18, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có hắn ta giúp đỡ, cuộc nói chuyện sau đó diễn ra rất thuận lợi. Trời sẩm tối, trong trại nổi lửa trại, ta nghiêng đầu hít hà mùi thịt nướng thơm phức, ăn một mạch no căng. Thiếu gia và thủ lĩnh đi sâu vào thảo luận chi tiết về các vấn đề thương mại và đất đai. Cuối cùng, hai bên đã đạt được thỏa thuận hợp tác sơ bộ. Mãnh Kha giữ chúng ta ở lại một đêm, tiếp đãi nồng hậu. 43 sáng sớm hôm sau, thiếu gia lo sợ tình hình trong thành có biến, vội vàng cáo từ rời đi. Có lẽ ra cửa quên xem ngày, nên trên đường gặp phải đám cướp đường. Thiếu gia vẻ mặt nặng trĩu, bình tĩnh nói, đám người này da vàng vọt, được huấn luyện bài bản. Không giống đám hải khấu da đen sạm vì nắng gió, e rằng là bọn tư diêm vũ trang. A ngư, ta đi làm mồi nhử dụ chúng đi, để dò la hư thực. Nàng dẫn người trốn vào rừng rậm, tuyệt đối không được lên tiếng. Đợi chúng đi rồi tìm cách liên lạc với thứ sử. Ta nào nỡ để thiếu gia một mình lao vào nguy hiểm. Nhất quyết đòi đi theo. Đám lính của châu phủ đi cùng chắp tay. Lâm thiếu gia, thứ sử đại nhân lệnh cho chúng thuộc hạ phải bảo vệ an toàn cho hai vị. Không đợi mọi người nói thêm, bọn cướp đã đến gần. Ta bị đẩy vào bụi cỏ rậm rạp. Thiếu gia quay người chạy về hướng khác. Đám lính lập tức đuổi theo. Trong mắt ta tràn ngập sợ hãi và lưu luyến. Bọn cướp đuổi theo thiếu gia dần xa. Trong rừng rậm chỉ còn lại tiếng chim hót thỉnh thoảng vang lên. Ta cắn chặt môi, tự nhủ phải bình tĩnh. Nếu là thiếu gia, lúc này chàng sẽ làm gì? 44 ta lần theo dấu vết đuổi đến bờ biển. Gió biển ẩm ướt thổi rối mái tóc mai. Ta lấy chiếc châm cài tóc trên đầu đưa cho cô lái đò. Nàng ta mừng rỡ hớn hở, khẽ nói rằng có thấy một công tử tuấn Mỹ bị bắt lên chiếc thuyền ở đằng xa. Ánh mắt ta dán chặt vào chiếc thuyền riêng trông không giống thuyền hải khấu cách đó vài trăm mét. Lòng nóng như lửa đốt, kéo dài càng lâu, thiếu gia càng nguy hiểm, chỉ hận không thể mọc cánh bay qua đó. Thấy trên thuyền cá có mấy vò rượu thường, trong lòng ta nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Màn đêm buông xuống, tầm nhìn trên biển dần hạn chế. Ta thay bộ quần áo vải thô của cô lái đò, dùng khăn trùm đầu quấn vội lên đầu, xách vò rượu lên, hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, chèo thuyền về phía chiếc thuyền lớn cách đó vài trăm mét. Sau khi đến gần thuyền lớn, ta cao giọng hét lên, rượu ngon lĩnh nam nhà tiểu nữ tự nấu, mang đến biếu các đại gia uống thử, kiếm chút tiền thưởng. Nghe thấy tiếng, bọn chúng nhao nhao kéo ra mạn thuyền, cười rộ lên, ối cha, cô nương ở đâu ra thế này, cũng biết điều phết nhỉ. Dây thừng được thả xuống, ta mang theo vò rượu lên thuyền, tim đập thình thịch trong lồ ân ngực. Bề ngoài ta cố giữ vẻ bình tĩnh, tươi cười rót rượu cho bọn cướp. Một bên khẽ quan sát tình hình trên thuyền, rượu qua vài tuần, bọn chúng lơi lỏng cảnh giác, ồn ào huyên náo, rồi sau đó, từng tên một ngã gục xuống. Rượu vàng này dễ say thật đấy, đương nhiên, đồ tốt lão thần y cho, đảm bảo uống một ngụm là ngã lăn quay. 45 ta đoán mò nơi giam giữ thiếu gia chắc là ở đuôi thuyền. Rón rén đến gần, lại nghe thấy giọng cười đùa thô bỉ của đàn ông. Cha mày là tống viên ngoại thì sao chứ? Bắt mày về đây rồi thì mày là người của tao. Gạo nấu thành cơm, núi vàng núi bạc nhà họ Tống chẳng phải sẽ thành của tao hết sao? Hay thật? Chắc chắn là Tống tiểu thư ăn mặc đeo vàng đeo bạc quá phô trương, bị bọn cướp để ý, bắt cóc đến đây đòi tiền chuộc của tống viên ngoại. Nước mắt Tống tiểu thư lập tức trào ra, nàng ta giãy giụa kịch liệt, che chắn kỹ càng thnthtiann đang hở hang dưới lớp quần áo xộc xệch. Trong lòng ta đã có kế hoạch, mặc dù Tống Chân Châu coi ta là tình địch, nhưng dù sao thì nàng ta cũng chưa làm chuyện gì táng tận lương tâm. Lại chịu chi tiền cho vẻ đẹp của thiếu gia, tăng thêm thu nhập cho quán trà, thôi thì coi như làm việc tốt trong ngày vậy. Ta nhắm vào tên cướp đang tụt quần, đờ, ớ, MD, A, O găm vào thắt lưng hắn. Tên cướp tức giận quay đầu lại, ta lại bồi thêm một nhát vào cổ hắn. Giết người mệt thật, may mà đoạn ma ma không dám g, y, ế, c cá g, y, ế, c gà. Thịt thà trong nhà mỗi ngày đều do ta xử lý. Ta mới từ lúc đầu g, y, ế, c chóc luống cuống tay chân. Sau đó g, y, ế, c đến m, á, u nóng sôi trào. Cuối cùng g, y, ế, c đến lòng dạ sắt đá. Đối phó với đám côn đồ hung hãn này, không còn gánh nặng tâm lý nào nữa. Tóc Tống Chân Châu buông xóa, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Nàng ta nhìn tên cướp chưa c, h, ế, t hẳn. Thân thể co giật vô thức, sợ đến mức nói năng lung tung. Giang Ngư, ngươi, ngươi lại dám g, y, ế, c người. Không sợ ta nói cho Lâm công tử biết sao? Ta khóc luôn, ta giúp nàng ta giữ gìn trong sạch. Nàng ta còn muốn mách tội với thiếu gia. Quả không hổ danh là Tống đại tiểu thư. Ta bực bội mắng, xem ra Tống lão gia có tiền cũng vô dụng. Dạy con gái kiểu gì thế này, đúng là miệng chó không mọc được ngà voi. Hu hu, ta đau lòng như vậy, ngươi còn mắng ta, ta không muốn lãng phí thời gian. Đi thẳng vào vấn đề, biết bơi không? Cha ta lúc nhỏ suýt c, h, ế, t đuối. Ông ấy đã mời mấy ngư nữ bơi giỏi, cố ý cho ta học. Tống viên ngoại đúng là một người cha tốt, ta cảm động quá, thế là, ta đạp một cước văng Tống Chân Châu xuống biển. Đi nào, nàng ta quay đầu nhìn ta với ánh mắt phức tạp, rồi biến vào màn đêm dày đặc, bơi về phía đoàn thuyền đánh cá đang lập lòe ánh sáng nơi bờ biển. Cách chương.